Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, tường vi cấm khúc. 11. Minh Thù lộ ra răng nanh, cắn Tô Miên cổ. Tô Miên cảm giác rơi vào trong da thịt sắc bén, có chút đau, có chút lạnh, nhưng rất nhanh nàng liền buông ra. Trực giác nói cho Tô Miên không có thấy máu. Lạnh giá mềm mại đồ vật tại trên cổ quét qua, Tô Miên cả người nổ một cái nổ tung. Nàng làm gì? Xa xa gió thổi qua tường gạch, đất cát theo tường gạch trên rơi xuống. Tô Miên còn không phản ứng kịp, sau lưng chính là run lên, tiếng xé gió từ phía sau truyền tới. Cả người tế bào đều đang kêu gào, cái này nguy hiểm. Hắn bản năng ôm Minh Thù, hướng bên cạnh mau tránh ra. Bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi bị người đập ra một cái hố. Đá vụn tung tóe, bụi đất tràn đầy dương. Mông lung gian, nhìn thấy có một vệt bóng đen hướng về bọn họ đi tới. Tô Miên theo bản năng đem Minh Thù kéo ra phía sau, giơ tay lên đi ngăn cản. Cái này giao thủ một cái, Tô Miên thì nhìn rõ ràng người tập kích bọn họ là một cái giống như Minh Thù bao bọc nón rộng vành màu đen thanh niên. Nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là hắn răng nanh lộ ra, ánh mắt tàn nhẫn, chứng minh người này cũng không phải là người bình thường. Hắn là huyết tộc. Tô Miên có cái này nhận thức thời điểm, đã cùng đối phương đối diện chừng mấy chiêu. Đối phương dường như không muốn cùng hắn dây dưa. Mục tiêu của hắn là phía sau hắn Minh Thù. Thanh niên lắc người một cái, Tô Miên trước mặt mất đi hình bóng của thanh niên. Hắn đột nhiên xoay người. Nữ sinh long áo choàng đứng ở đó bên, nửa gương mặt ẩn tại mũ trùm xuống, chỉ có thể nhìn thấy cằm. Cùng nàng hơi nhếch lên khóe miệng, thanh niên tiến lên, nàng cũng không có cái gì cảm giác khẩn trương, thậm chí là không mang theo bất kỳ phòng bị nào. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể làm cho người đưa nàng vào chỗ chết. Tô Miên trong lòng căng thẳng, tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, nữ sinh đột nhiên động rồi, nàng tại chỗ biến mất. Xông tới thanh niên cả kinh, cuống quýt ngắm nhìn bốn phía. Minh Thù theo hắn mặt bên xuất hiện, nhấc chân liền đạp, thanh niên thân thể không bị khống chế hướng bên cạnh nhào tới. Nện ở tường gạch lên, ào ào rào rạc sụp đổ đầy đất. Tô Miên cơ hồ không thấy rõ thân hình của bọn hắn. Trong không khí liền tàn ảnh cũng không có. Bọn họ trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Trong không khí một trận nhỏ nhẹ run rẩy. Thanh niên phảng phất là bị người theo trong không khí đá ra, nện ở Tô Miên cách đó không xa. Thanh niên chống đất nhảy cỡn lên, chạy thẳng tới Tô Miên vị trí. Hắn dường như nghĩ bóp lại Tô Miên cổ họng. Tô Miên thân thể phản ứng so với đại não nhanh. Chờ hắn phản ứng lại, mình đã thay đổi vị trí, cùng thanh niên kéo dài khoảng cách. Thanh niên không có bắt giữ đến Tô Miên, có chút oán độc nguýt hắn một cái, chuẩn bị rút lui. Thanh niên nhún nhảy thân thể, ba kỳ một cái té xuống, nện ở gạch vỡ bên trong. Mặc dù không thấy máu, nhưng sưng mặt sưng mũi là không tránh khỏi. Tô Miên nhìn về phía dắt lấy thanh niên cái mũ nữ sinh, yên lặng lui về sau một bước. Minh Thù đem thanh niên xoay người, thanh niên bị ánh mặt trời chiếu, kêu thảm một tiếng. Lần trước Minh Thù chỉ cho Tô Miên biểu diễn chỉ tính một góc băng sơn. Không, một góc băng sơn cũng không tính. Quả thật là giống như là kim châm vết thương nhỏ cùng đao chém nặng nề vết thương. Ai phái ngươi tới? Minh Thù cúi đầu nhìn gào thét thanh niên, đem mũ trùm vung tới. Chờ thanh niên không gọi, tiếp tục hỏi, nghi ai đã giết ta? Thanh niên còn đắm chìm trong bị ánh mặt trời tiếp xúc thân mật trong sự sợ hãi, không có thể trở về đáp trên Minh Thù vấn đề. Minh Thù không nói hai lời, dắt lấy cái mũ liền muốn hất. Thanh niên ba chân bốn cẳng níu lại cái mũ, đem chính mình bao lấy tới. Ta chính là nhìn nơi này có một người, nghĩ nếm thử một chút vị. Người hướng ta tới vẫn là hướng hắn tới, ta không phân biệt được. Minh Thù đạp hắn, người cho ta ngốc. Thanh niên, Minh Thù tiếp tục túm cái mũ. Cái mũ không chịu nổi hai người lôi xé sức mạnh, bắt đầu xuất hiện đâm âm thanh. Ánh mặt trời theo tan vỡ khe hở nghiêng về vào trong. Thanh niên tiếng kêu thảm thiết dần dần lên. Đâm cái mũ hoàn toàn bị kéo xấu. Thanh niên hất trên người áo choàng ngăn cản ánh mặt trời. Mặt đầy vặn vẹo, Minh Thù đưa tay níu lại hắn áo choàng. Yêu kiều nhàn nhạt mỉm cười. Một lần cuối cùng, ai phái ngươi tới giết ta? Ta chính là đi ngang qua. Thanh niên lớn tiếng kêu. Đại nhân tha mạng, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Ta thật sự là vô tâm chi mất. Xin ngươi tha thứ cho ta. Rất có cốt khí sao? Tô Miên nhìn lấy cái đó gào thảm thanh niên dưới. Ánh mặt trời hóa thành cho bụi. Minh Thù vứt bỏ trong tay áo choàng. Nhìn về phía Tô Miên. Sợ hãi. Đây chính là huyết tộc sinh hoạt. Đến từ bất đồng nguy hiểm. Đồng loại. Ánh mặt trời. Tô Miên bình tĩnh nhìn nàng mấy giây. Chủ động đi lên trước. Ta sẽ không bỏ qua cái quyết định này. Minh Thù yên lặng. Đầu nghiêng một cái. Đem bả vai hắn coi như chống đỡ. Người từng bị vampire cắn. Quả thật sẽ cũng sẽ thành huyết tộc. Nhưng là chúng ta càng thích gọi bọn họ là huyết phó. Người mới vừa rồi thấy chính là huyết phó. Có lẽ là có vampire cố ý hành động. Chuyển đổi tới làm chính mình làm việc. Có lẽ chẳng qua là ngoài ý muốn. Nhưng là như vậy vampire. Đều thuộc về hạ đẳng nhất huyết tộc. Minh Thù dừng một chút. Người muốn trở thành bọn họ như vậy. Tô Miên cau mày. Vậy bọn họ cũng sẽ trường sinh. Minh Thù đầu ngón tay đè ở trên cổ Tô Miên. Ngược lại tùy tiện sẽ không chết. Nhưng là cùng chúng ta vẫn có khác biệt. Nàng thoáng ngước mắt. Người nghĩ trường sinh. Tô Miên không trả lời Minh Thù. Hỏi ngược lại. Vừa mới cái kia. Nghĩ giết chính là ngươi huyết tộc đây. Cái đó. Minh Thù cười. Hẳn là bị ai ban đầu qua huyết tộc thành viên đi. Ban đầu. Cái từ này. Hắn thật giống như tại trong tài liệu thấy qua. Bất quá ghi lại quá mơ hồ. Chỉ là từng xuất hiện cái từ này. Minh Thù nói. Chỉ có trải qua ban đầu huyết tộc. Mới thật sự là huyết tộc. Huyết tộc đối với thành viên có yêu cầu nghiêm khắc. Không có ai sẽ tùy tiện ban đầu nhân loại. Yêu cầu gì? Minh Thù nửa người đều dựa vào ở trên người Tô Miên. Tô Miên giơ tay lên một cái. Cuối cùng lại thả lại trong túi quần. Con cháu cùng bạn lữ. Minh Thù nhìn chằm chằm Tô Miên khiêu động mạch máu. Nuốt nước miếng một cái. Không có năng lực sinh sản huyết tộc. Sẽ ban đầu một đứa bé trai loài người. Coi như con cháu. Mà bạn lữ. Dĩ nhiên chính là thích nhân loại. Mới có thể cho hắn ban đầu. Chỉ có cái này hai trường hợp. Đúng vậy. Minh Thù lại gần sát cổ của hắn. Lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Dù sao ban đầu đối với huyết tộc mà nói là rất chuyện trọng đại. Đại biểu hắn sau đó đều nên vì ban đầu đối tượng phụ trách. Bất kể là coi như bậc cha chú vẫn là bạn lữ. Cho nên, thiếu niên, thật tốt làm người. Đừng muốn những thứ này không thực tế. Minh Thù đột nhiên vòng vo âm điệu. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật là thơm a, Tô Miên, đây tuyệt đối không phải là một câu lời tỏ tình. Nàng chính là muốn cắn hắn. Tô Miên chờ lấy nàng động tác. Nhưng mà nàng chẳng qua là cọ sát một hồi. Có chút không thôi buông ra hắn. Móc ra một hộp sữa tươi. Nếu như trước hắn cảm thấy đó là sữa bò nói. Hiện tại hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Tô Miên có chút khó chịu nhìn lấy nàng cô đông uống xong nguyên hộp sữa bò. Không phải là bởi vì máu. Tô Miên cũng nói không rõ là cảm giác gì. Người có thể uống ta. Tô Miên nói xong sửng sốt một chút. Hắn làm sao sẽ nói ra những lời này. Mặc dù hắn muốn trở thành huyết tộc. Nhưng hắn cũng không muốn trở thành thức ăn. Bất quá nói đều nói. Cũng không thu về được. Tô Miên chỉ có thể kiên trì đến cùng chống lại tầm mắt của Minh Thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.